Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1513, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lam Thải Điệp thanh âm, Lam Hướng Thiên miễn cưỡng mở mắt, là Tiểu Điệp. Lam Thải Điệp đem Lam Hướng Thiên đỡ lên, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Là nữ y, nữ nhi tới cứu ngài, cha ngài mau cùng ta trở về. Cha trở về không được, ngươi đưa lỗ tai tới. Cha nói cho ngươi một sự kiện. Lam Hướng Thiên suy yếu mở miệng. Ta nhất định sẽ đem cha cứu ra ngoài. Ngài nhanh lên theo ta đi. Có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Lam Thải Điệp lắc đầu nghẹn ngào. Nhìn Lam Hướng Thiên cùng Lam Thải Điệp đã bắt đầu nói lời riêng. Cố Thiển Vũ tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một cây đao. Sau đó đối Lâm Ngưng nói. Đi, chu sát A Giáo. Nói xong Cố Thiển Vũ thi triển khinh công nhào tới. Nàng cầm trường đao biêu hãn hướng ma giáo một cái đường chủ bổ tới. Nhìn Cố Thiển Vũ cầm đao đại sát tứ phương dáng vẻ, Lâm Ngưng nội tâm phức tạp, sư phụ hắn vẫn là một cái ăn chay niệm Phật hòa thượng sao. Lâm Ngưng lau mặt một cái, sau đó cũng tiến lên đối phó ma giáo. Danh môn chính phái người đông thế mạnh, lần này người của ma giáo tổn thương phi thường thảm trọng, cơ hồ mỗi người đều bản thân bị trọng thương, thấy vây quanh các đại phái người càng ngày càng nhiều. Người của ma giáo thực sự chống cự không được nữa. Đại tiểu thư, chúng ta sắp không chịu được nữa, mau dẫn giáo chủ đi. Bách Lý Hồng Minh vừa chống đỡ phái Hoa Sơn trưởng môn, vừa hướng Lam Thải Điệp nói. Cha, người cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh theo ta đi. Lam Thải Điệp đỏ hồng mắt đem Lam Hướng Thiên đỡ lên. Tiểu Điệp, nghe cha đi nhanh lên. Lam Hướng Thiên hướng Lam Thải Điệp giống, hắn hiện tại đã là một người phế nhân. Coi như cứu ra ngoài cái gì cũng không làm được. Không, ta hôm nay nhất định phải cứu cha ra ngoài. Lam Thải Điệp kiên trì muốn dẫn đi Lam Hướng Thiên, nàng gian nan đem Lam Hướng Thiên lưng đến trên lưng. Thấy Lam Thải Điệp muốn dẫn Lam Hướng Thiên đi, Cố Thiển Vũ đá một cái bay ra ngoài người trước mắt, sau đó quơ đại đao ngăn cản Lam Thải Điệp. Thối con lừa chọc lại là ngươi, trông thấy Cố Thiển Vũ, Lam Thải Điệp hận đến nghiến răng. Cố Thiển Vũ mỉm cười, không sai lại là ta cái này thối con lừa chọc, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lam Thải Điệp cõng Lam Hướng Thiên, một mặt lệ khí mở miệng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, không có bản lãnh còn muốn mạnh mẽ trang bức, chậc chậc, nếu như ngươi không phải thế giới nữ chính, liền người như ngươi tuyệt đối sống không quá một tập. Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Lam Thải Điệp nói nhảm, nàng giơ lên trường đao liền hướng Lam Thải Điệp bổ tới. Lam Thải Điệp vốn cũng không phải là Cố Thiển Vũ đối thủ, lại thêm nàng vác trên lưng lấy Lam Hướng Thiên, vài phút bị Cố Thiển Vũ treo lên đánh. Cố Thiển Vũ động tác linh hoạt tránh đi Lam Thải Điệp tất cả kiếm chiêu, sau đó nàng phóng người nhảy lên, đao liền hướng Lam Thải Điệp phía sau Lam Hướng Thiên chém xuống dưới. Hiện tại Lam Hướng Thiên cùng Lam Thải Điệp gặp mặt, đoán chừng Lam Hướng Thiên cũng đã đem thánh hỏa lệnh tung tích nói cho Lam Thải Điệp. Cho nên Lam Hướng Thiên lưu lại cũng không có dùng, Cố Thiển Vũ nhất định phải giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Thấy Cố Thiển Vũ muốn giết cha nàng, Lam Thải Điệp vội vàng đi tránh, nhưng tốc độ của nàng vẫn là không có Cố Thiển Vũ nhanh, Lam Hướng Thiên phía sau lưng bị Cố Thiển Vũ chém một đao. Cha, Lam Thải Điệp mắt muốn nứt, nàng bây giờ muốn lăng trì Cố Thiển Vũ tâm đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Lam Thải Điệp cực kỳ bi thương thời điểm, Cố Thiển Vũ sợ Lam Hướng Thiên không có chết rồi, vội vàng lại tại Lam Hướng Thiên trên người bổ một đao. Thấy Lam Hướng Thiên tắt thở, Lam Thải Điệp giống như là bị dã thú bị chọc giận, nàng giơ kiếm mất mạng hướng Cố Thiển Vũ chém lung tung vì Lam Hướng Thiên báo thù. Lam Thải Điệp hai mắt tinh hồng, nàng nhìn Cố Thiển Vũ, thần sắc mang theo phẫn nộ cùng ác độc. Ta muốn giết ngươi vì ta cha báo thù. Ta còn muốn huyết tẩy Thiếu Lâm tự, để các ngươi đều cho ta cha chôn cùng. Cách chương.